Ông xã là chiến thần. Chương 635, còn chuyện đó em có thể hỗ trợ anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Chu Hoàng Anh đưa tay ra và ôm cô vào lòng không nói thêm nữa, cảm xúc trên mặt đã tốt lên rất nhiều, không còn nhíu chặt lông mày như trước, thậm chí còn có thể nhìn ra khỏi phòng phẫu thuật và chú ý đến cô ấy, trong lòng cũng ít nhiều có chút lo lắng về Trần Tuấn Anh. Nếu một người đã ở trong quân khu nửa đời người mà không có khả năng chiến đấu, anh ta phải làm gì? Sáng sớm ngày mai An Mạch yêu cầu Chu Hoàng Anh tự chuẩn bị bữa sáng của cô ấy và Lâm Ngọc Linh. Bốn người họ ngồi trong phòng ăn và ăn một cách yên lặng, và không ai trong số họ nói trước. Sau một thời gian dài, An Mạch đặt dĩa xuống. Cho tới bây giờ không có ai hỏi tôi, kể cả những người trong quân khu. Có cần liên hệ với tôi không? Chu Hoàng Anh cũng đặt dụng cụ ăn trong tay xuống, dùng ngón tay hơi cong lên đặt lên bàn, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép đĩa sứ trắng, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Làm sao? An Mạch thúc giục, có lẽ anh phải gặp trực tiếp ông tôi. Chu Hoàng Anh nói, tình hình có nghiêm trọng như vậy không? Được rồi, tôi sẽ đi. An Mạch cũng là một người sảng khoái, quyết định cũng không lâu, liền trực tiếp yêu cầu Đức Anh chuẩn bị người giúp đỡ. Bên trong nhà hàng, Linh bỗng dưng chán ăn, cô dùng nửa chọc vào ổ bánh mì trước mặt một cách nhàm chán. Tôi nghe nói giãng Trần Tuấn Anh đã thức dậy một lần vào đêm qua. Hà Thanh Nhàn thì thâm vào tai cô, anh ta nói vậy và sau đó lại ngất đi, người đang chọc bánh chợt khựng lại. Hà, tớ có chút đố kỵ, rõ ràng là tớ đã cứu anh ấy, nhưng anh ấy lại bảo tớ bảo vệ Hoàng anh ấy bây giờ còn không nói chuyện với tớ. Hà Thanh Nhàn vẻ mặt buồn rầu nói, thực ra tớ rất lo lắng cho Trần Tuấn Anh, hôm qua anh Hoàng Anh đã nói rằng Trần Tuấn Anh có thể sẽ không nhận nhiệm vụ được nữa. Vậy có chuyện gì vậy? Tớ sẽ nuôi anh ấy, nên anh ấy cũng không cần nhận nhiệm vụ nữa. Cả ngày như vậy rất nguy hiểm. Hờ, Lâm Ngọc Linh sững sờ. Đúng vậy, tại sao cô lại không mong rằng một người không nhất thiết phải là quân nhân, tuy rằng trong lòng vẫn có niềm tin nhưng nếu cùng người mình yêu cả đời dường như không phải chuyện xấu. Tớ còn tưởng rằng cậu đang ủ rũ vì những gì mình đang làm. Đó là Trần Tuấn Anh, đừng lo lắng cho anh ấy. Theo như trái tim của anh ấy, ước tính chỉ cần cậu không chết, anh ấy dù không thể nói chuyện nhưng có thể sẽ rất lạc quan. Mặc dù vậy, cô vẫn đang lo lắng về việc quân khu lo lắng về việc Trần Tuấn Anh chạy trốn, nhưng đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình là đặc biệt không cần thiết, tại sao cô phải nghĩ nhiều đến cuộc sống của mình. Nghĩ xong, Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có cảm giác ngon miệng. Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa. Bình thường, dù sao anh ấy cũng là một người bạn trai tốt của tớ, hoặc là bạn tốt của chồng cậu. Hà Thanh Nhàn vỗ vai cô. Cả hai nô đùa, lúc nãy khi Hà Thanh Nhàn nói, giọng cô ấy không rõ lắm nhưng Chu Hoàng Anh cũng có thể nghe thấy, nghe xong có vẻ cô đã rất lạc quan, không khỏi cong môi lên. Đồng ý, điều này rất có ý nghĩa. Anh Hoàng Anh, cô Linh, cô Nhàn, anh Tuấn Anh. Đã tỉnh rồi, ngay khi ba người đang suy nghĩ về nhau, Đức Anh vừa gọi An Mạch đi đã vội vàng trở lại phòng khách. Anh ấy từ xa chạy tới, có chút thở phì phào, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta không ngờ anh ấy tỉnh lại sớm như vậy, hiện tại còn cãi nhau khi muốn nhìn thấy ba người. Không đi, Hà Thanh Nhàn hừ lạnh, dọn bát cháo lên, mặt đầy vẻ không đồng tình. Đức Anh chớp mắt như thể anh không hiểu ý cô. Gocchuyenaudio.com. Cô Nhàn, cô làm sao vậy? Đừng nghe anh ấy nói bậy bạ về người này, cô ấy thật kiêu ngạo. Lâm Ngọc Linh cười và kéo Hà Thanh Nhàn lên. Cách chương.